Chương 43, tìm tòi nghiên cứu tâm. Cuồng bạo linh năng bộc phát, mang theo từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc, đem trên mặt đất hết thể tất cả đều một tận phá hủy, dưới mặt đất cũng không có tốt hơn chỗ nào, năng lượng hoành đãng mà qua, núi đá giải thể, xem như không có thay đổi gì, thực ra bên trong đã mài thành cát. Phảng phất muốn đem trái tim đều làm vỡ nát. Xích Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, nuốt xuống một ngụm máu tươi, nàng đều nhanh nhớ không rõ, tại trong hiện thực, nàng bao lâu không có nhận qua nặng như vậy tổn thương, lại chật vật như thế. Chúng ta đi Kỳ Liên Mục Trạch đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, nhưng hắn biết rõ, cái này một đợt động tĩnh quá lớn, bọn họ nếu như không sớm làm rời đi, tất nhiên sẽ trở thành chạy đến tu giả đao hạ hồn. Đổ về đi. Xích Thủy QNZ biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo linh đan về sau, đem phi bạch khẽ quấn, liền hướng bạo động trung tâm phóng đi. May mắn nàng kịp thời nhớ tới hạng sức, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng phi bạch bảo vệ, hạng sức mới không có bị tổn hại. Kỳ Liên Mục Trạch đuổi theo sát, trước mắt hai người bọn họ bị kẹp ở trung tâm, lại bị thương không nhẹ, vô luận lựa chọn phương hướng nào, phiêu lưu đều rất lớn, như thế đổ còn không bằng liều một phát chỗ tốt không có mò lấy, đổ trước bị thương, đừng nói Xích Thủy, chính là hắn cũng là không cam lòng. Huống chi, hắn càng muốn biết, những thần bí nhân kia có mục đích gì nơi đây lại đến tuột cùng còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không biết luôn là có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, không ai có thể đào thoát, Kỳ Liên Mục Trạch không thể, Xích Thủy cũng không thể. Tới khác biệt chính là, Xích Thủy càng để ý, là đám người bí ẩn này thân phận, liền xem như lúc này, nàng cũng không thể quên mất, tương lai ngập trời hạo kiếp, như là một ngọn núi lớn đồng dạng, đặt ở trên đầu nàng. Chỉ có biết càng nhiều, thì hệ u do càng sâu, mới có trợ giúp nàng phân tích tương lai thế cục. Thế giới này quá lớn, quá rộng lớn, không ai có thể biết, toàn bộ thế giới đến tuột cùng có bao nhiêu khối đại lục, tại cái này ở ngoài lại còn có cái gì liền xem như tu giả, bằng vào sức lực cả đời. QNZ không có khả năng đi khắp toàn bộ thế giới. Liền xem như chiến trường hỗn loạn, cũng bất quá là liền nhau mấy cái đại lục tu giả tập hợp mà thôi, giữa lẫn nhau cũng không hòa bình, cái này tại chiến trường hỗn loạn thể hiện, chính là toàn bộ thí luyện QNZ càng tàn khốc hơn huyết tinh. Không có là phi đúng sai, không có thiện ác chi phần, không cần giao lưu, QNZ không quan trọng đồng tình, lại tới đây, chỉ có giết chóc giết có càng nhiều càng tốt, đây là quy tắc. Mà đám kia người thần bí, công nhiên chống lại quy tắc, tất nhất định có không tầm thường thân phận. Xích Thủy cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt đột phá khẩu. So sánh những tu giả khác chỉ là đơn giản hì hệ u do quy tắc, sau đó dựa theo quy tắc làm việc khác biệt, nàng muốn bao nhiêu suy nghĩ một tầng, đó chính là đây hết thảy là hợp lý sao, là những phương diện nào nguyên nhân tạo thành cục diện bây giờ, lại có thể có phải có cải tiến phương pháp, đây chính là đại cục tư duy. Vì lẽ đó, vô luận là Kỳ Liên Mục Trạch, vẫn là Xích Thủy, bọn họ đều đã có khoáng đạt tầm mắt cùng tầm mắt, cũng đều là thân gia tương đối khá, không vì tài nguyên tu luyện chỗ mệt mỏi, cá nhân thành bại được mất, đã không còn là bọn họ ưu tiên nhất muốn cân nhắc nhân tố. Nhưng mà, đợi một lần nữa trở lại trung tâm vụ nổ, Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai người lại trợn tròn mắt. Trước mắt, bởi vì lúc trước linh năng bạo tạc, hình thành một cái thiên đại miệng hố khổng lồ, nhưng muốn nói manh mối, là tuyệt đối không có. Làm sao có thể đám kia người thần bí đâu, chẳng lẽ là theo bạo tạc cùng một chỗ biến mất? Xích Thủy luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Mà Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt QNZ ở chung quanh lục soát, ý đồ tìm cái gì. Rất nhanh, hắn liền khẳng định nói, bọn họ tại bạo tạc trước một khắc trước thời hạn truyền tống đi, ngươi nhìn cái này, hắn nói hướng phía trước chỉ tay. Ở nơi đó, có một sợi đã bị phá hư được không trọn vẹn pháp tắc ký tự, mắt thấy liền sắp tiêu tán. Cái này người bình thường khả năng nhận không ra, nhưng hai người đều là luyện trận cao thủ, không gian pháp trận minh văn lại như thế nào chưa quen thuộc, nhưng mà, biết đây hết thể tựa hồ đồng thời không có ích lợi gì. Đám người kia kết thúc thủ pháp coi là thật gọn gàng, trận pháp truyền tống bị tắc hủy, không cao easy lỗ thủng có thể tìm ra. Hắn liền nhắc nhở, chúng ta cần phải đi, trận này vụ nổ tác động đến phạm vi quá rộng, khẳng định có không ít tu giả gặp nạn, lập tức thiên ngoại người hô đạo liền sẽ chạy đến xem xét, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Chờ một chút, Xích Thủy trận to hai mắt. Kỳ Liên Mục Trạch lời nói nhắc nhở nàng, cũng làm cho nàng đột nhiên thông suốt. Bọn họ là sớm nhất đuổi người tới chỗ này, hiện trường bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh. Những này pháp tắc ký tự mặc dù tàn tạ đến cực hạn, đại đa số đều là thiếu cánh tay chân gãy, ít có mấy cái tương liên còn hoàn hảo, càng là tại sắp tiêu tán biên giới, nếu bọn họ chậm thêm đến một khắc, cái này một điểm cuối cùng vết tích đều sẽ biến mất. Cái này cũng sẽ trở thành một đoạn không đầu bàn xử án. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đến sớm. Xích Thủy liền muốn thử một lần. Thần trí của nàng nháy mắt bày ra ra, cùng lúc đó, cực hạn đồng thuật mở ra, cơ hồ là dùng đến quét hình thác ấn phương thức. Đem thần thức phạm vi bên trong sở hữu pháp tắc ký tự mảnh vỡ, toàn bộ ghi vào hạng sức bên trong. Đây là một hạng phi thường công trình vĩ đại. Kỳ Liên Mục Trạch dù không biết Xích Thủy dự định, nhưng nhìn nàng thần thức đồng thuật cùng lên, QNZ biết không thể quấy nhiễu, liền ở một bên hộ pháp, bảo trì cảnh giác. Ngoài ý muốn chính là, thiên ngoại người hô đạo luôn luôn tương lai, chẳng lẽ là bị Bách Lý Tiên Tôn chặn lại thẳng đến nơi xa mấy đạo thần thức từ xa mà đến gần, mục đích đúng là bọn họ nơi này. Hắn mới lại nhắc nhở, có người đến. Xích Thủy nhưng là mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích. Đây cũng không phải là nói đùa. Kỳ Liên Mục Trạch biết sự tình nặng nhẹ, lập tức cắn răng một cái, giữ chặt Xích Thủy cổ tay, đồng thời khởi động thuấn di bí thuật, liên tục thực hiện nhiều lần vượt qua sau, mới đưa nàng bung ra. Mà Xích Thủy lúc này ngồi xuống, chỉ giao phó nói, giúp ta hộ pháp liền đem tâm thần toàn bộ đầu nhập vào hạng sức bên trong. Lúc này, tinh thần của nàng đi qua phía trước tiêu hao, không chỉ không có vẻ vải suy sụp, ngược lại hưng phấn kích động, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn. Người thần bí là rất lợi hại, hành động kín đáo, nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng bọn hắn gặp phải không phải người bình thường, mà là nàng, đã nghiên cứu ra hạng sức cụ thể cách làm nàng. Trước mắt, vô số không trọn vẹn ký tự hợp thành mênh mông hải dương, thể tích cực lớn đến, có thể nháy mắt nứt vỡ tinh thần của nàng biển. Tin tưởng không có tu giả dám dạng này chơi. Nhưng có hạng sức, để hết thể đều biến hóa vô cùng đơn giản. Nàng chỉ cần theo những này hỗn tạp ký tự bên trong, trước phân biệt ra không gian pháp tắc ở ngoài ký tự, đem thanh lý ra ngoài, sau đó lại tượng ghép hình đồng dạng. Đem còn lại ký tự liều gom lại. Cái này nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm nhưng không dễ dàng. Chí ít, không có mấy cái tu giả có thể làm được. Nhưng là tiểu kim có kinh nghiệm A nàng phía trước tại tinh vong bên trong đi qua lịch luyện, như thế phức tạp lượng tin tức, đều có thể xử lý được đâu vào đấy. Chẳng lẽ còn sợ hại những vật này ngạch tiểu kim lập tức liền kháng nghị, nói cái này căn bản liền không thể đánh đồng. Cái trước dù số lượng nhiều, nhưng thắng ở đơn giản, mà cái sau vừa vặn tương phản Xích Thủy trực tiếp hỏi tiểu kim nói. Ngươi cứ nói đi, có thể thực hiện hay không tiểu kim ngưng tắc nghẽn xuống, mới hơi có chút tăng. Thương nói, được, nhưng là cần thời gian. Vậy liền làm đi một chút xíu thời gian tính là gì, bọn họ lần lịch lắm này, bảo thủ dự đoán ngay tại trong mấy trăm năm, nàng tiêu đến lên. Khác thì, cái này tương đương với mở phát ra hạng sức một loại khác ứng dụng phương thức, trong đó giá trị, không cần phải nói cũng có thể minh bạch. Thương Hải tăng điển, thời gian thuấn di đến 18 năm sau. Phía trước bạo tạc sự cố đã sớm ngừng lại. Rừng sương mù cũng bị hủy đi hơn phân nửa, đã sớm không thấy trước đây bộ dáng. Vẫn là lúc trước bạo tạc trung tâm, Kỳ Liên Mục Trạch cùng Xích Thủy hai người, chính liền cái này đã biến thành phế tích, lại ít hai lui tới hô trời, hợp lực bố trí huyễn trận cùng cơ quan. Phía trước vết kiếm chỗ so tài, còn chưa bắt đầu ở giữa đoạn, bây giờ lại vào lúc này bổ sung. Ngươi xác định có thể làm Kỳ Liên Mục Trạch mặc dù không biết Xích Thủy là làm được bằng cách nào, vờ y ma có thế dựa vào những cái kia hứa còn sót lại pháp tắc ký tự. Liền phân tích ra đám người kia rời đi không gian tọa độ. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một hạng phi thường không tầm thường thành tựu, chí ít Kỳ Liên Mục Trạch tự nhận làm không được. Hắn không phải là không có nghi hoặc, nhưng trong năm này QNZ càng phát giác, Xích Thủy cả người đều giống như một cái không biết mê, hắn thấy không rõ, càng là đoán không ra. Hắn duy nhất có thể làm, liền là dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm, vô luận ý nghĩ này là cỡ nào hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi Xích Thủy lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì nàng muốn tại hố trời bên trong, bố trí ra một cái loại cực lớn vượt đại lục truyền tống trận cửa. Phải biết, coi như lúc trước nàng tại Linh Hy chỗ bố trí trận môn cần thiết tài liệu, cơ hồ là đem lê cả tộc khố phòng vơ vét không còn, cái này còn là bởi vì nàng lúc ấy có truyền thừa ngọc giác, tránh khỏi đại lượng hao tổn tài liệu. Mà bây giờ, nàng dự trữ, đã có thể góp đủ một bộ loại cực lớn trận môn. Ta muốn xem thử một chút. Xích Thủy đáp, nàng không nói đi cùng không được, đây hết thể đều chỉ có làm mới có thể biết. Lúc này Kỳ Liên Mục Trạch cũng thiếu tại trận kỹ thượng phân cao thấp tâm tư, cả hai hợp lực, cha để lọt bổ sung, phối hợp muốn làm hoàn mỹ. Huyễn trận bố trí sau khi thành công, Kỳ Liên Mục Trạch đều mặt hiện kinh diễm vẻ mặt. Công hiệu quả xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Có lẽ là bởi vì tập hai người toàn lực bố thành, dùng cái này huyễn trận càng nhiều một chút không biết biến hóa, đã đạt đến phong qua không dấu vết, nhạn qua im ắng cảnh giới. Toàn bộ huyễn trận như thiên nhiên điêu khắc thành, không một tia tượng khí. Theo ra phía ngoài hố trời nhìn, chỉ cảm thấy hố trời y liền nguyên, không có bất kỳ biến hóa nào. Coi như thân ở trong đó, QNZ tìm không thấy một chút kẽ hở, lại làm sao có thể nghĩ đến, ở trong đó vờ y ma ẩn giấu đi một tòa loại cực lớn truyền tống trận cửa đâu chí ít Kỳ Liên Mục Trạch nghĩ không ra. Mà sở dĩ lựa chọn nơi này, thì là cân nhở ở cờ đến không gian dòng lũ cùng tính ổn định, nơi này phía trước dù sao đã từng thành lập qua truyền tống thông đạo, không cần lại mặt khác mở mới thông đạo. Đem tiết kiệm thời gian dài cùng tài nguyên, đồng thời tại truyền tống trên đường, tính an toàn cũng sẽ cao hơn. Tiếp xuống, chính là trang bị truyền tống trận cửa. Thực ra sớm lúc trước, bọn họ cũng đã đem trận môn từng cái bộ phận ngưng luyện xong thành, bây giờ cũng chỉ thiếu kém lắp ráp điều phối. Xác định Kỳ Liên Mục Trạch lại một lần nữa hỏi. Hắn luôn có một loại sự tình trệ hướng phương hướng cảm giác, bọn họ ban đầu mục đích, chẳng lẽ không phải tại hỗn loạn đại lục lịch luyện sao mà bây giờ, người không có giết mấy cái, liền muốn rời khỏi, hơn nữa còn là đi không biết địa vực. Đương nhiên Xích Thủy Cực nhanh bận rộn, đồng thời nói, ngươi không cảm thấy, chuyện này hẳn là biết rõ ràng sao? Đồng thời không cảm thấy Kỳ Liên Mục Trạch dù không đồng ý, nhưng cũng không có phản bác. Người lực lượng dù sao cũng có hạn, có một số việc thấy được, không hiểu, nhưng bởi vì cùng tự thân liên quan không lớn, cũng liền không để ý đến, thiên hạ như Xích Thủy như vậy truy nguyên người, ít càng thêm ít hết lần này tới lần khác, nàng còn có năng lực này, liền không gian tọa độ đều có thể tìm ra. Kỳ Liên Mục Trạch cũng là chịu phục, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt đều biến hóa là lạ. Nếu như đám người kia biết, chính mình thiên y hề vô phùng hành động, quá mức thành công tân trang, cùng hoàn mỹ kết thúc, ngược lại khơi dậy Xích Thủy tìm tòi nghiên cứu tâm, thề phải một đuổi tới ngọn nguồn lúc, sẽ là tâm tình gì đánh giá sẽ rất sụp đổ đi.